Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 222 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Minh Phong hôm mổ bị thi ma đánh xuyên thân thể. Cũng may có sinh mệnh tuần dịch mà Lăng Tiếu đưa cho, nếu không đã bị vẫn lạc. Mọi người tụ tập quanh Lăng Tiếu cho an bài kế tiếp. Lăng Tiếu ngoại thương không nặng nhưng nội thương không nhẹ, cần chút thời gian để khôi phục. Sau khi hắn đã khôi phục 7-8 phần, vươn người đứng thẳng dậy. Hắn đã cân nhắc có nên tìm một viên long châu nuốt vào hay không, trực tiếp hóa thành long, dù sao vẫn tốt hơn bán long nhân rất nhiều. Sở dĩ hắn tự tuyệt Lão Long Vương vì không muốn trở thành Long nhất tộc, nhưng cũng không muốn vĩnh viễn bị giam tại Đồng Cung. Nhưng hiện tại hắn suy nghĩ hóa thành Long vẫn tốt hơn bộ dáng yêu quái kia nhiều. Dù sao trở thành chân Long hắn vẫn có thể hóa thành hình người. Khi thời gian nguy hiểm, chỉ cần hiện lại Long nhân là được. Bỏ đi, sau này hãy tính. Dù sao mình cũng không muốn bị Lão Long khống chế tự do. Lăng Tiếu lắc đầm dù thầm. Lăng Tiếu đi cái hố tới cái hố mà thi ma đứng dậy từ dưới đất bay ra. Từng luồng thi khí nồng đậm tràn ra, vô số âm phong gào thét như oan hồn kêu khóc, làm người ta rét lạnh. Tiên thiện âm phong châu trong thức hải của hắn nhảy lên dữ dội, có một dục vọng cắn nuốt điên cuồng nổi lên. Không biết đó là đồ vật gì, có thể giúp thi ma vĩnh tồn tại nơi này, hấp thu thi khí nhất định là đại tà vật. Lăng Tiếu cao mày thoáng lẩm bẩm. Hắn thoáng do dự, thả người nhảy xuống hố lớn. Thi khí lượn lờ dày đặc, so sánh có thể so sánh với tử khí. Khí tức làm sinh cơ loãng chậm, thiên tôn nhảy vào chỉ sợ, chỉ còn một con đường chết. Tiên thiên âm phong châu hấp thu cực kỳ thống khoái. Lăng Tiếu đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ bí mật của nơi này. Vừa rồi thi ma động thổ bay ra làm nơi này, rơi xuống không ít đất đá. Lăng Tiếu dựa vào cảm ứng xem đất đá, cùng thi thể trôi nổi, thối rữa quét sạch. Bỗng nhiên một cửa động xuất hiện trước mặt của Lăng Tiếu. Xác thực mà nói là một lỗ hổng của một động phủ. Nơi hắn đứng là nơi chôn thây của thi ma. Động phủ chỉ nằm bên cạnh. Địa phương gì mà kiến tạo ở trong này? Lăng Tiếu hỏi tông chủ Thi Nhân Tông. Tông chủ Thi Nhân Tông có thực lực huyền đế trung giai, tên Táng Tinh, là một cái tên phi thường điểm xấu. Táng Tinh đáp. Đây là cấm địa của bổn môn, chỉ biết có thi ma đại nhân ở nơi này, mà cái khác thì ta không biết. Việc này lạ, ngay cả một tông chủ cũng không biết, để ta nhìn xem bên trong có cái gì. Lăng Tiếu có hiểu nói một câu sau đó đi nhanh vào trong động phủ. Nơi này nồng nặc chi khí, từng luồng âm sát khí cũng tràn ra. Âm khí nặng nề. Lăng Tiếu khẽ cau mày nói, quanh chân hắn hiện ra hào quang hộ thể, đem hết thảy động phủ chiếu sáng. Hắn phát hiện nơi này là một lăng mộ, trong quan tài hoàng kim đặt giữa trung ương. Quan tài chạm trổ long phượng do vàng ròng tạo thành có vẻ vô cùng tôn quý. Bên cạnh quan tài có hai thi thân bất hủ đang đứng. Chứng kiến hai cỗ thi nhân kia, Lăng Tiếu giật bắn mình, nhìn bề ngoài cũng giống như thi ma, trong tay cầm thánh khí trường mâu như đang thủ hộ hoàng kim quan tài. Ngay lúc Lăng Tiếu định lui ra chợt phát hiện hai cỗ thi thể không động tĩnh, liền dừng chân. Lăng Tiếu hỏi thăm Táng Tinh trong tông họ luyện chế bao nhiêu thi ma. Táng Tinh nói chỉ có một khối, là chuyện của 1 vạn năm trước, phải tiêu hao thật nhiều nhân lực mới luyện thành. Xác định hai cỗ thi thể không bị luyện thành thi ma, Lăng Tiếu thoáng yên tâm, bằng không hai cỗ thi ma đồng thời công kích cho dù hắn có mấy mạng cũng không đủ giết. Chẳng lẽ thi ma kia là đào từ chỗ này ra? Lăng Tiếu nghi hoặc tiến lên xem xét. Càng đến gần hoàng kim quan tài, tiên thiên âm phong châu càng nhảy lên kịch liệt. Nhưng ngay lúc Lăng Tiếu đến gần hoàng kim quan chừng 1 thước, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số thi khí màu xanh đen. Thi khí biến quáng thoáng cái thành mãnh thú hướng Lăng Tiếu bổ nhào rít đến. dùng tốc độ khí thế không thua kém gì một kích của bán thánh giai. Lăng Tiếu không kịp phản ứng, bị cỗ thi khí cường đại đánh bay ra thật xa, thân thể bị khảm vào trong lòng đất, bị thương không nhẹ, hơn nữa còn bị thi khí đáng sợ ăn mòn. Phốc. Thương thế của hắn còn chưa kịp phục hồi, đã bị trúng đòn nghiêm trọng hộc máu tại chỗ. Thật nhiều thi khí cắn nuốt sinh cơ của hắn, may mắn có tiên thiên âm phong châu hấp thu, bằng không hắn đã vẫn lạc tại chỗ. Lăng Tiếu bất đắc dĩ phải nuốt đan dược chữa thương. Lúc này hắn cẩn thận quan sát, phát hiện biên giới Hoàng Kim Quan điêu khắc trận văn thật là phức tạp. Một kích vừa rồi bị đánh trúng vì hắn vừa chạm đến trận văn kia. Không ngờ là trận pháp bát giai, khó trách lão tổ Thiên Nhân Tông không cho phép hậu nhân đi vào nơi này. Nếu có thần côn ở đây thì tốt rồi, nhất định có thể phá trận. Như vậy phải làm sao bây giờ? Lăng Tiếu lộ vẻ mặt buồn rầu. Mặc dù là như thế, hắn vẫn chưa rời đi, bắt đầu quan sát bốn phía. Ở trên một mặt vách tường liền có phát hiện. Nguyên lai nơi này là mộ của chư hầu, vương tộc một phương, là hậu Khương tộc. Trong thời đại dung chuyển ở 10 vạn năm trước thượng cổ, bọn họ vẫn mong muốn gây dựng lại thế lực, khôi phục vương triều. Đáng tiếc đó là niên đại hắc ám, giết chóc. Mặc dù có câu loạn thế xuất anh hùng, nhưng cũng là nơi chôn vùi anh hùng. Khương gia hoàng tộc cuối cùng bị thất bại. Hoàng Kim Quan giai chính là Khương gia, mà nơi này chính là nơi chôn cất của hắn. Nơi này được hậu nhân của Khương gia bày ra trận pháp tụ tập âm khí, hộ thi thể không bị người quấy nhiễu. Về sau, nơi này thành hình thành nhiều thi khí như vậy, nhất định là do tiền bối Thiên Nhân Tông phát hiện nơi đây. Lúc luyện chế thi ma lại tiếp tục bày ra trận pháp tụ tập dẫn đến, thi khí thuộc tính âm khí, vì vậy khiến động phủ nơi này bị biến dị. Nguyên lai là hậu nhân Khương Vương. Lăng Tiếu lẩm bẩm. Lăng Tiếu từng đạt được trí nhớ truyền thừa của Chiến Vương gia trong chiến loạn uyên. Đối với những việc xảy ra thời thượng cổ, hiểu biết rất nhiều. Lúc ấy Khương Vương chính là một trong chư giả Vương Hầu, thuần phục giới kim tộc Hoàng Triều thời đó. Năm đó, chư Hoàng tộc thừa dịp hỗn loạn diệt sát kim tộc Hoàng Triều. Khương Vương nhất mạch lại trung thành với kim tộc Hoàng Triều. Không nhân cơ hội làm phản thực sự là khó có được. Ở trong trí nhớ, Khương Vương nhất mạch tu luyện bất diệt kim thân thần công, lập một loại thần công có luyện thể phòng ngự cường đại. Chỉ sau cổ hoàng thần công, tu luyện đại thành thì thân thể bất hủ, so sánh được với thánh khí. Mặc dù quyển công pháp này không thể so sánh với cổ hoàng thần công, nhưng không đến nỗi đòi hỏi huyết mạch hoàng tộc mới có thể tu luyện. Bất kỳ võ giả kim hệ nào cũng có thể tu luyện đến. Lăng Tiếu cố cổ hoàng thần công đương nhiên không cần bất diệt kim thân, nhưng nếu đạt được quyển công pháp cao dài như thế, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn không luyện cũng có thể để cho người khác luyện, tỉ như Thải Hà Nguyệt Diệp Vân Phong. Lăng Tiếu đứng trước vách tường, kim quyền lé ra, một quyền đánh vỡ đá gạch lộ ra hốc tối đen bên trong. Một quyển sách cổ lập tức xuất hiện trước mắt. Lăng Tiếu không khách khí, thu vào. Đây là một bộ công pháp đầy đủ, cũng được đặt tại nơi này. Hai cỗ kim thân này không tệ, trước tiên thu hồi trước, sau này chúng ta dùng linh hồn xuất kiếu tu luyện ra phân thân. Đây chính là có thể thay thế thế thần tốt nhất cho ta. Lăng Tiếu thu luôn hai cỗ thi thể thi ma kia. Trong tay thi thể cầm thánh khí, mặc vệ giáp thánh khí, bất kỳ món đồ nào cũng đủ làm người mừng rỡ như điên. Tiền bối Thiên Nhân Tông không động chạm được đến hai thi thể. Có lẽ anh nghĩ muốn lưu lại đây luyện chế thi ma. Đáng tiếc luyện chế một cỗ thi ma cũng đã tốn hao quá nhiều, vì vậy vẫn còn đặt trong này. Hiện giờ Hoàng Kim Quan trước mắt là vật bồi táng bên trong, Lăng Tiếu thật muốn, không muốn bỏ qua, vẫn cố gắng tìm kiếm trận nhãn khắp nơi. Nhưng hắn không phải huyền diệu, không biết nhiều về trận pháp. Nhiều lần chạm tới, trận văn đều bị biến hóa, gây thương tích. Nếu không phải thân thể của hắn đủ mạnh mẽ, làm gì còn sống sót. Đáng chết, nếu có thần côn ở trong này thì thật dễ làm. Lăng Tiếu mắng thầm. Tiên thiên âm phong châu trong thức hải không ngừng nhảy lên, có loại cảm giác khẩn cấp như muốn đi ra ngoài. Người đi ra đi, xem phá được trận pháp này hay không. Lăng Tiếu bất đắc dĩ thả tiên thiên âm phong châu. Dị châu lao ra khỏi thức hải của hắn, từ sau khi hấp thu thật nhiều tử khí, quang mang của nó âm u hơn không ít, thể tích cũng lớn hơn một vòng so với trước kia.

lực lượng giữa đôi bên không hơn kém bao nhiêu. Lúc trước Sinh Mị Lam Hỏa Châu dung hợp thật nhiều hỏa diễm bổn nguyên trong Lôi Trì Đường Ra cùng Dược Môn, tiến giai không ít, mạnh mẽ hơn Tiên Thiên Âm Phong Châu rất nhiều. Lúc này Tiên Thiên Âm Phong Châu hấp thu thật nhiều tử khí, sau đó lại hấp thu thật nhiều thi khí cùng đồ vật hình thoi trí âm, cuối cùng xem như đã đuổi kịp Sinh Mị Lam Hỏa Châu. Lăng Tiếu hưởng thụ cảm giác đề thăng một lúc, sau đó đi thẳng về phía thi thể của Khương Vương. Hắn phát hiện cỗ thi thể này nhìn thật sống động, không hề có chút bộ dáng trầm lặng tử khí. Hắn biết Khương Vương đã tu luyện thành Đại Thành Bất Diệt Kim Công Thần Công, nhờ vậy bảo trì được thân thể trong hình dáng này, so với hai cỗ thi thể thủ vệ càng thêm hoàn mỹ. Không thể tưởng tượng được đã tu luyện tới loại cảnh giới như vậy còn bị đánh chết. Chẳng lẽ ở thời thượng cổ có thật nhiều nhân vật lợi hại như vậy sao? Lăng Tiếu kinh ngạc lẩm bẩm, có thể tu luyện thành Đại Thành Bất Diệt Kim Thần Công, xem như trở thành thánh khí, muốn giết chết phải cao hơn thực lực mới được. Lăng Tiếu thu thế thi thể Khương Vương, sau đó đào động phủ lấy Hoàng Kim Quan. Trong Hoàng Kim Quan điêu khắc không ít trận văn, là trận văn thời thượng cổ. Nếu đem về đưa cho Huyền Diệu tham khảo, nói không chừng Huyền Diệu có thể hiểu ra, đây chính là trận pháp bát giai vô cùng chân quý. Thì Nhân Tông đã hoàn toàn bị tiêu diệt, Lăng Tiếu không tiếp tục lưu lại, lập tức rời đi. Không bao lâu sau, tin tức Thi Nhân Tông diệt rơi vào trong tay Hắc Ma Môn. Hơn nữa lúc này còn truyền ra một tin tức khác, Tiếu Ngạo Cung ra giá thuê Sát Thiên tổ chức đối phó bọn hắn. Người Hắc Ma Môn liền khẩn trương. Thực lực họ tuy xếp phía trước, nhưng từ mấy năm trước khi đại đệ tử của tông chủ mang theo thật nhiều cao thủ tới tiêu diệt Tiếu Ngạo Cung, cuối cùng toàn quân bị diệt, khiến cho thực lực bọn hắn yếu đi không ít. Sau đó tông chủ vẫn chưa thấy quay về, làm bọn họ mất đi cột trụ, khiến cho bên trong không ngừng xuất hiện tình trạng. Sau khi truyền ra hai tin tức này, Hắc Ma Môn bắt đầu thu liễm hành động đối với Tiếu Ngạo Cung, không còn tiếp tục trêu chọc. Người ta nếu liên hợp cùng Sát Thiên tổ chức, bọn hắn cũng khó mà chịu nổi. Đồng thời bọn hắn tranh thủ thời gian gọi tông chủ về, đợi sau khi tông chủ về, chính là ngày khai chiến cùng Tiếu Ngạo Cung. Khi Lăng Tiếu rời khỏi Thi Nhân Tông, không lập tức quay về Tiếu Ngạo Cung, đi thẳng tới Tử Vong Sơn Mạch, tìm kiếm linh thu cao giai liệt giáp, nghiệm chứng lực lượng của mình bây giờ. Đối thủ của hắn đầu tiên chính là một đầu hoàng mao cự hùng, thất giai trung cấp. Đây là một đầu linh thú đáng sợ, cao lớn như đồi núi, mỗi quyền đều hủy thiên, diệt địa, đánh rách mặt đất tơi tả, lực lượng lớn vô cùng, thân thể thật cường đại. Một đầu linh thú như vậy lại không chịu nổi 10 chiêu, đã bị Lăng Tiếu đánh chết. Đầu linh thú thứ hai là thất giai trung cấp, là mãnh hổ hỏa hệ, lực sát thương còn đáng sợ hơn cự hùng, nhưng vẫn chưa hình thành uy hiếp quá lớn đối với hắn. Tử Vong Sơn Mạch là một tấm địa thật đáng sợ, linh thú cao giai vô số, người thường căn bản không thể đi vào. Lăng Tiếu một đường xâm nhập, thân thể nhuốm máu, chém tận giết tuyệt rất nhiều linh thú thất giai, đồng thời thu hoạch được không ít cao giai linh thảo. Hơn nửa tháng sau, hắn đã gặp được đối thủ có thể cùng hắn chiến thống khoái. Nhân loại nhanh chóng rời đi, bằng không bổn vương nuốt người. Một đầu linh thú biến dị phi sư hổ trừng mắt phun tiếng người quát. Nó là hậu duệ của hàng kim sư cùng thiên hổ, ẩn chứa huyết mạch cường đại của hai loại linh thú, hiện tại đã đạt tới thất giai đỉnh phong. Một khí thế linh thú phát sinh biến dị, chủ yếu sẽ có được thiên phú thần thông mà không ai tưởng tượng. Hổ sư này chẳng những là sư tử hống của hoàng kim sư tộc, còn có đôi thiên dực thần sĩ của thiên hổ bộ tộc, tốc độ phi hành vô địch trong linh thú cùng cấp. Lăng Tiếu vừa nhìn thấy đầu linh thú biến dị ngay lập tức nảy sinh ý muốn thu phục. Đây chính là linh thú biến dị phi thường khó gặp, sau này không gian tiến giai vô cùng cường đại. Có thể nói thế này, bất luận là nhân loại nào chỉ có thể ký kết khế ước chủ phó với một đầu linh thú. Nếu muốn ký kết với linh thú khác nhất định phải xóa bỏ lạc ấn của linh thú đầu tiên kia. Lăng Tiếu đương nhiên không có ý định rời bỏ Kim Sắc Lang Vương, mà hắn không phải thần thú sư muốn thu phục sư hổ, muốn làm cho nó hoàn toàn thần phục và khiến nó tự nguyện đi theo hắn mới được. Linh thú càng cao giai thì linh trí càng cao, muốn thuần phục thật sự là rất khó khăn, bởi vì chúng có sự cao ngạo của mình. Một khi bức chúng nóng nảy thì chúng tình nguyện tự bạo cũng không cần thuần phục. Gọi ngươi tiểu sư hay tiểu hổ mới tốt đâu, đi theo bổn công chủ đi. Trong tay Lăng Tiếu cầm một khối lịch linh thú cắn xé, vẻ mặt tươi cười nhìn hổ sư tới nói. Nhân loại người chán sống, bổn vương muốn nuốt sống người. Hổ sư bị miệt thị lộ ra vẻ tức giận. Hống, một thanh âm, sư tử hống vang vọng phóng lên cao, những gốc cây chung quanh đều bị chấn gãy, vô số âm ba hướng Lăng Tiếu tập tới. Lăng Tiếu cười to đồng thời há miệng, một thanh âm long ngâm vọt không mà ra. Hai đạo thanh âm âm ba khủng bố đập vào nhau, chấn đến cây cối cùng tảng đá đều hóa thành bột mịn. Lăng Tiếu cũng không dám sơ sẩy, chủ động công kích, thân ảnh vọt tới, cửu dương phần thiên công đồng thời đánh ra, từng đạo quyền kinh nóng rực cường đại xé rách không gian hướng vào đầu hổ sư khổng lồ. Hổ sư là linh thú thất giai đỉnh phong, tốc độ phản ứng cũng không kém. Hổ văn xí chợt lóe lên, chỉ còn lưu lại tàn ảnh, ngay sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu của Lăng Tiếu. Nhân loại, ngươi chết đi! Hổ sư mở miệng táp xuống dưới, vô cực phần thân thuật. Chỉ trong nháy mắt Lăng Tiếu đã chia thành 48 nhân ảnh, nhất thời làm cho hổ sư hoa cả mắt không biết đâu mới là chân thân của Lăng Tiếu. Phanh! Mỗi quyền dù hủy thiên diệt địa đáng xuống, mỗi một đạo hỏa diễm chí dương như muốn đốt cháy không gian. Hổ sư không kịp đề phòng bị đánh bay lên, thân hình khổng lồ lện xuống thẳng ngọn núi cao thành bằng phẳng, vô số cây cối linh thảo hoàn toàn bị hủy hại. Lăng Tiếu vừa chuẩn bị định công kích tiếp nhưng hổ sư đã vọt lên, tốc độ nhanh như tia chớp khiến cho người không kịp phản ứng. Dù cho lực cảm ứng của Lăng Tiếu kinh người nhưng vẫn không kịp tránh né. Phanh! Lăng Tiếu trực tiếp bị hổ sư đụng bay lên không, ngực đau đớn khó chịu không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hổ sư phóng nhanh tới, hổ sĩ văn vẫy động chung quanh như nước suối bốc lên cao. Lần này Lăng Tiếu sớm đã có chuẩn bị, không hề tránh né, mỗi quyền mang theo một điểm diêm vững vọt tới. Hổ sư sử dụng thuộc tính công kích, từng đạo kim sắc năng lượng va chạm cùng dương diễm của Lăng Tiếu. Cả phiến thiên địa chấn động, linh thú đê dai trong phạm vi vạn dặm đều bị hù dọa phủ phục dưới đất, thậm chí có con bỏ trốn không dám dừng lại. Thật sảng khoái, lại mãnh liệt thêm đi. Lăng Tiếu hưng phấn quát, lần ngoại đang chết chọc giận bổn vương, ngươi lưu lại làm nhân chủng cho ta đi. Hổ sư không nghĩ tới nhân loại kia có thể đối chiến bất bại với nó, căm tức không thôi. Nó phun ra một đạo kim quang vô cùng cường đại. Hổ sĩ văn vẫy động, nhất thời một đôi hổ văn sĩ biến hóa bao vây, quấy nhiễu với Lăng Tiếu. Đôi cánh như hai mảnh trời hướng Lăng Tiếu bao phủ xuống. Lăng Tiếu càng dãy giụa, lực trói buộc càng chặt khiến nó khó chịu không thôi. Nhân loại làm sống vật cho ta đi, bằng không bổn vương liền nuốt sống người. Hổ sư tiếp tục công kích, dừng thân hình trời to. Linh thú biến dị quả nhiên có chỗ bất phàm, nhưng ta thích. Lăng Tiếu thì thào một tiếng, tiếp theo lớn tiếng nói, muốn ta làm nhân sủng cho ngươi, ngươi còn chưa có tư cách. Trong nháy mắt, thân hình của hắn trướng to lên, lực chiến gấp 35 lần. Thân thể đại biến, long giác long lần hiện ra. Biến hóa lần này còn rõ ràng hơn lần trước, đặc thù long tộc càng thêm rõ ràng. Phanh, trước lực lượng tuyệt đối, bất luận vật gì đều có thể hóa thành hư vô. Hai cánh trói buộc Lăng Tiếu trực tiếp bị dập nát. Lăng Tiếu biến thân, chiến lực dung trời kim long hư ảnh gần như ngưng thật, thiên long thần uy không thể xâm phạm. Hầu sư nhìn chăm chăm Lăng Tiếu, trong đôi mắt lóe ra dáng vẻ không sao tưởng tượng nổi. Huyết mạch trong thân thể nó tự hồ nhận lấy áp đảo khiến nó sản sinh xúc động, muốn thần phục. Đây rốt cuộc là nhân loại hay hoàng tộc hóa thân? Hầu sư thoáng lui ra phía sau vài bước khỏi. Long ảnh rít gào trên bầu trời khiến nó sảy sinh kiêng kỵ. Tuy hầu sư là hậu duệ của hoàng kim sư cùng thiên hồ, nhưng vẫn không phải là thần thú. Dưới uy áp của thần thú nó vẫn bị bổn nguyên khắc chế. Đến đây đi, tiểu hổ, cùng bổn công chủ, ngươi sẽ được nếm lợi hại của ta. Lăng Tiếu chiến ý cuồn cuộn, toàn thân giống như chân long phá không xuất thế hướng hổ sư giống lớn một tiếng. Thiên thú thần phong long ngâm, long tộc tuyệt đối vượt xa sư tử hống. Chiến lực trồng lên gấp 35 lần, uy lực càng thêm khủng bố, mây mù trên thiên không vạn lý đều bị đánh tan, không còn bóng dáng. Kim Mao dựng đứng, Hồ Sĩ Văn vẫy động. Hồ sư phục dụng thiên phú thần thông của mình, nghênh đón. Thực lực của nó trên Lăng Tiếu, khi dốc hết toàn lực uy lực đương nhiên đáng sợ hơn trước đó. Long ngâm, sư hống va chạm với nhau, chấn đến phiến hư không như muốn biến thành hư vô. Lăng Tiếu lao tới trước mặt Hồ sư, trọng quyền mang theo ám kình tầng tầng, oánh ra, muốn đem cho Hồ sư đánh bại dưới quyền kình. Cặp Hồ Sĩ Văn như vũ khí công kích lợi hại nhất, không ngừng vẫy động giống như cao thủ tuyệt thế đang kiếm vũ, quân chiến cùng Lăng Tiếu, mà đôi của nó thường xuyên quét ngang, muốn cho Lăng Tiếu một kích chí mạng. Kinh nghiệm chiến đấu của Lăng Tiếu vô cùng phong phú, tốc độ không thua kém gì Hồ sư, thân thể không ngừng bay lên, trọng quyền mang theo long đầu phóng ra, tuy bị Hồ sư va chạm đánh bay mấy lần, nhưng cũng đem nó đánh cho da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Mỗi người, một thú, quần chiến suốt một ngày một đêm không chung, đều dùng lực đối chiến, đánh đến tối tăm trời đất, song phương đều bị thương tổn. Chết tiệt, bốn vương không đánh với người nữa! Hồ sư chiến lâu không thắng, không làm gì được Lăng Tiếu lập dưng, phát sinh ra ý thốt lui, giống lớn một tiếng quay đầu rời đi. Muốn chạy không có cửa, ngươi thuộc về bốn cung. Lăng Tiếu cười to, trong tay hiện ra kim long thương. Hắn chỉ dùng thân thể, thật khó có thể chiến thắng đầu hồ sư cường đại này. Chỉ phải sử dụng vũ khí, khiến nó phải nếm mùi vị càng thêm khó quên mới được. Lăng Tiếu dùng tốc độ cao nhất đuổi theo hồ sư, kim long thương đạp xuống thân thể khổng lồ của nó. Hồ văn sĩ của hồ sư đúng là thiên sĩ, tốc độ nhanh tới mức làm người khác cứng lưỡi. Công kích Lăng Tiếu chưa đến, nó đã biến mất tại chỗ, vượt qua ngoài ngàn thước. Thật làm cho bổn cung chủ càng ngày càng thích. Lăng Tiếu thầm nhủ một tiếng, tốc độ tăng lên 35 lần giống như lưu tinh rơi xuống, nhanh tới mức khiến cho người ta khó có thể nắm giữ được. Mặc dù như thế, hắn vẫn không thể rút ngắn được khoảng cách. Một nhờ một thú, đem qua, đem lại, đem linh thú chung quanh hoảng sợ chạy loạn. Chỉ có linh thú cao dài phát ra tiếng gào thét bất mãn. Cũng may hồ sư không dám chạy tới địa bàn của linh thú cường đại hơn, bằng không cả nó lẫn Lăng Tiếu đều bị tai ương. Nhân loại đáng chết, bổn vương đã nói không đánh nữa, ngươi có đuổi theo làm cái gì, đừng tưởng rằng bổn vương sợ người thật sự. Hồ sư thật sự buồn bực quát, nó đã sinh tồn mấy ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên bị chật vật như thế. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thuần phục bổn cung chủ sẽ bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiếu đáp, hỗn đản, bổn vương làm sao có thể thuần phục nhân loại hèn mọn như ngươi. Hồ sư hồn hển mắng một câu, tốc độ kéo xa Lăng Tiếu. Hey, ta kháo, thật sự là thiên phú dị bẩm, tốc độ này chỉ sợ ngay cả Ly Tứ Phong hệ cũng dài, cũng kém hơn đi. Lăng Tiếu hưng phấn hét lớn, ngay sau đó hắn lấy ra hai viên đan dược cao dài tăng tốc nuốt vào. Tốc độ của hắn trực tiếp thăng lên gấp 5 lần, đã tăng lên gấp 40 lần, bất quá, thật đủ so sánh với bán thánh, trong nháy mắt đã đi khoảng cách vạn dặm. Ha ha, ta chạm người trốn đi đâu? Lăng Tiếu cười to một tiếng. Kim Long Thương nện xuống, ép không khí chung quanh tán loạn, một đầu chân long hướng hổ sư giáng tới. Thật là bức bổn vương quá đáng, bổn vương liều mạng với người. Hổ sư cảm nhận được uy áp từ sau lưng đánh úp, biết khó có thể tránh thoát của nhân loại dây dưa, chỉ có thể quay đầu lại chiến đấu muốn đem nhân loại cắn nuốt. Hổ Di Văn bị một kích phá vỡ, chân long lao xuống, đem thân hình khổng lồ của nó va chạm xuống núi cao vạn trượng bên dưới. Oanh! Thân hình khổng lồ trực tiếp san bằng vài ngọn núi cao, vô số bụi mù bốc lên, vô số đá vụn vẩy ra, vô số linh thú sợ hãi, kêu giống bỏ chạy. Lăng Tiếu một chiêu thắng lợi, được thế không buông tha. Thức thứ nhất phách long thương, cuồng oanh xuống. Nhất thời cả vùng trời như quần long loạn vũ, uy thế nghịch thiên. Linh thú trong vào vi vài vạn dặm đều bị bổn nguyên áp chế giống như được thú hoàng thân lâm. Nằm phủ phục xuống. Hồ sư chật vật bò lên mặt đất, thân thể của nó hiện đầy vết thương, máu tươi không ngừng bắn ra. Nó tức giận ngửa mặt lên trời gào thét, hơn 10 đầu hồ sư biến ảo bay ra. Đây quả thật giống như Lăng Tiếu thi triển vô cực phân thân thuật không khác chút nào. Lăng Tiếu kinh ngạc, đây chẳng lẽ là thiên phú, thần bí của linh thú biến dị. Hắn thoáng trông chờ, đồng thời hóa thân thành hơn 10 thân ảnh đem tàn ảnh hồ sư đánh sơ xác. Hồ sư quần chiến cùng Lăng Tiếu một lúc, trên người nhận thêm vài vết thương dữ tợn, nhưng nó vẫn lộ ra ý chí chiến đấu bất khuất, không ngừng bay ra sát ý liều lĩnh. Chết tiệt, bốn vương nhất định phải ăn người. Hồ sư không cam lòng gào thét, nó liều lĩnh cắn thẳng tới chỗ trước mặt Lăng Tiếu. Nó đã tính toán điều mạng với Lăng Tiếu, Muốn ăn bổn cung chủ đời này ngươi không có cơ hội. Lăng Tiếu cười lạnh không hề tránh né, kim long thương đâm thẳng qua, một đầu chân long rít gào lao đi. Ngay khi kim long thương đánh tới, hổ sư đột nhiên chuyển hướng bỏ chạy. Ta kháo, có tưởng rằng ngươi không sợ chết, nguyên lai cũng là kẻ nhát gan. Như vậy thì dễ làm. Lăng Tiếu cười mắng một tiếng lập tức truy theo. Cuối cùng hổ sư vẫn bị Lăng Tiếu đánh gãy hổ văn xí, thân hình vài trăm vết thương, đã sắp chết. Lăng Tiếu dùng kim long thương điểm trán hổ sư hỏi. Ngươi có bằng lòng thuần phục hay không? Bổn vương, dù chết cũng không thuần phục nhân loại hèn mọn như người. Hổ sư hữu khí vô lực. Ta vốn là thái tử long tộc, ngươi đi theo ta cũng không làm nhục tới người. Lăng Tiếu chấn động hai cánh tay quát, thân hình tràn nhập long khí, uy long hướng hổ sư áp tới. Ánh mắt hổ sư co rút lại, nó mơ hồ thấy được kim long hướng vào nó không ngừng rít gào, khí thế khiến nó sợ hãi không tự chủ được thuần phục. Ngươi là nhân loại, vì sao lại là thái tử long tộc đâu? Làm sao có thể? Ban đầu hổ sư còn dãy dụa chút, không muốn thừa nhận việc này, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Ta nguyện ý đi theo thái tử. Lăng Tiếu thở nhẹ một hơi, cuối cùng đầu hổ sư cùng đại chiến một ngày một đêm rốt cục đã có thu hoạch. Nếu như hổ sư đã lựa chọn thuần phục, vậy để nó cường đại hơn đi. Lăng Tiếu lấy ra một viên thú đan kim hệ bát dài, đây là trước khi bại gia tử rời đi lưu lại cho tiểu kim. Hiện tại đưa cho hổ vương sử dụng trước. Bản thân bại gia tử là hoàng tử của bộ tộc Kỳ Lân, đi theo Lăng Tiếu xông pha bên ngoài, bộ tộc Kỳ Lân đưa cho hắn thật nhiều thú đan. Kim sắc lang vương là tiểu đệ của hắn, tự nhiên cũng lưu lại cho lang vương không ít chỗ tốt. Viên thú đan bát giai đê cấp kia là do bại gia tử trước kia lưu lại cho kim sắc lang vương sử dụng khi tiến tới bát giai. Hiện giờ Lăng Tiếu muốn sử dụng cho hổ thành tựu thực lực bát giai, chỉ có thể sử dụng viên thú đan này. Kim sắc lang vương chỉ mới có thực lực thất giai trung cấp, còn phải đợi thêm thời gian thật lâu dài mới có thể đột phá thực lực bát giai. Lăng Tiếu gọi về kim sắc lang vương nói, Tiểu Kim, viên thú đan này ta cần dùng trước, sau này tìm thêm viên khác cho người. Kim sắc lang vương đương nhiên không hề có ý kiến. Hổ sư đã bị trọng thương, viên thú đan này có thể giúp nó khôi phục, còn có thể làm thực lực đại tiến. Sau khi hổ sư nuốt vào thú đan, thương thế dần dần khép lại, khí tức không ngừng được khôi phục, đồng thời càng nhanh tăng lên. Hống, hổ sư đứng lên, thân thể cao lớn, thêm uy vũ bất phàm, khí thế trôi nổi quét tới, uy thế sư tử hống càng thêm dọa người. Uy lực tăng hơn lúc trước, cặp hổ sĩ văn dài hơn một thước, hổ văn càng thêm rạng rỡ, quanh thân uyển chuyển long quyển phong có vẻ vô cùng thần kỳ. Lăng Tiếu cùng kim sắc lang vương lùi ra xa, chứng kiến hổ sư đột phá bát giai. Thanh âm tiếng gầm chấn động vạn dặm, linh thú đều cảm nhận được khí tức vương giả, thậm chí không dám nhúc nhích. Một đầu hổ sư biến dị bát giai xuất hiện, càng uy vũ hơn trước rất nhiều. Kim mao trong sáng, hổ sĩ văn rực rỡ, khí thế so với liệt viêm hổ có khi còn đáng sợ hơn vài phần. Hổ sư rít gào một lúc lâu sau rốt cục mới ngừng lại. Bỗng nhiên nó nhìn qua Lăng Tiếu cùng kim sắc lang vương, trong mắt bắn ra hai đạo quang mang sắc bén. Kim sắc lang vương không suy nghĩ lập tức chắn ngang trước mặt Lăng Tiếu chuẩn bị nghênh chiến với hổ sư. Chẳng lẽ muốn đật lọng hay sao? Lăng Tiếu có chút lo lắng nhìn hổ sư nhủ thầm. Sở dĩ Lăng Tiếu đề thăng cấp bậc cho hổ sư bởi vì một khi linh thú đã nguyện ý thuần phục sẽ không đật lọng như lần loại, sẽ giữ lời hứa. Bởi vì hắn từng chứng kiến điều này trên người bại gia tử cùng lòng nữ. Nếu hổ sư vượt ngoài ý liệu của hắn, hắn thật sự gặp xui xẻo. Hổ sư nhảy tới trước mặt Lăng Tiếu cùng kim sắc lang vương. Kim sắc lang vương càng thêm khẩn trương. Tuy nói nó có tâm đỡ cho chủ nhân, nhưng biết hổ sư cường đại hơn mình rất nhiều, bị khí thế của đối phương áp chế chặt chẽ. Lăng Tiếu cầm kim long thương trong tay, khí thế tăng vọt lạnh lùng. Ngươi muốn nghịch ý bổn thái tử ư? Hắn tự xưng thái tử cũng chỉ vì bất đắc dĩ, ai bảo hắn từng được long huyết tẩy lễ qua, còn được bán long thân, mà lão long vương từng mở miệng mời hắn làm thái tử long tộc, chỉ là hắn cự tuyệt mà thôi. Bỗng nhiên trên thân hổ sư bắn ra một đoàn quang mang chói mắt, thể tích khổng lồ dần rút lại biến hóa thành một nam tử chừng 30 tuổi. Nam tử có bộ mặt anh tuấn lãnh khốc, mái tóc vàng buông xóa, thân thể cường tráng lực lưỡng, đôi hổ sĩ văn thu vào sau lưng, lộ ra hình xăm đầy mị lực. Điều này làm trong lòng Lăng Tiếu đố kỵ vô cùng thầm mắng. Mẹ nó chứ, linh thú biến hóa đều tuấn mỹ như vậy sao? Chỉ sợ có mỗi thượng quan vân mới so sánh được đi. Ngay lúc Đăng Tiếu đang nghĩ Hồ Sư muốn đối phó với hắn, Hồ Sư đã quỳ xuống một gối hành lễ nói: gặp qua Thái tử Điện Hạ. Linh thú luôn giảng chữ tín, đã lựa chọn đi theo dĩ nhân sẽ không nảy sinh lòng phản loạn. Đăng Tiếu xem như đã đoán đúng. Tốt, đứng lên đi, sau này ngươi gọi là Sư Hổ, nghe hay không? Sau này ngươi gọi là Mãnh Nam đi. Ngày sau đi theo ta, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lăng Tiếu nói, tâm tình của hắn thật tốt, từ khi Bại Gia Tử cùng Long Nữ rời đi, bên cạnh hắn không còn cao thủ cấp bậc thánh gia như thế, cảm giác thiếu an toàn, ai bảo cứu gia của hắn đều có lai lịch lớn. Hiện giờ thu phục được Sư Hổ cùng Thi Ma, trong lòng đại định, cho dù gặp phải thánh giả trung giai cũng có cơ hội giữ được mạng. Nhưng Lăng Tiếu đặt tên cho Sư Hổ là Mãnh Nam thật là quá chuẩn xác. Trước kia có Bại Gia Tử, sau đó có Tuyệt Thế Mãnh Nam, chỉ hắn mới nghĩ ra. Cũng may Sư Hổ không nghĩ ngợi gì, chỉ ứng tiếng xem như đồng ý. Sau đó Lăng Tiếu đưa cho hắn một bộ võ phục mặc vào, quần áo là của hắn, Mãnh Nam mặc trên thân có vẻ ngắn không ít. Mãnh Nam khó chịu lắc người, kết quả làm bộ quần áo rách tung. Hắn kéo mảnh vải rách khó chịu nói, Thái tử Điện Hạ, ta không mặc có được không? Lăng Tiếu bất đắc dĩ tùy ý hắn. Lăng Tiếu thu phục Mãnh Nam, mang theo tỷ kim trực tiếp đi vào trong Tử Mông Sơn Mạch, tìm kiếm linh thảo cao dài, săn giết một ít linh thú, tính toán đi một vòng rồi quay trở về Tiếu Ngạo Cung. Trên đường trở về, Lăng Tiếu gọi tông chủ Thi Nhân Tông mang Táng Tinh đi ra, để cho hắn chỉ dạy phương pháp sử dụng thi ma. Đây là một bộ bí thuật triệu hoán, cần phối hợp với tiếng chuông là có thể điều khiển thi ma, không quá khó khăn. Học xong bí thuật này, Lăng Tiếu cũng không muốn đem Táng Tinh đi bên cạnh. Tên của người này mang lại điểm xấu, làng Lăng Tiếu luôn cảm thấy thật không thoải mái. Cuối cùng Lăng Tiếu suy nghĩ hồi lâu, quyết định đổi tên người này thành Hạnh Vân Tinh, xem như giúp mình tụ tập vận may. Lăng Tiếu từ trong Tử Vong Sơn Mạch đi về Tiếu Ngọc Cung, dùng hơn 2 tháng thời gian có thể thấy được sơn mạch thật rộng lớn, mà thực tế bọn họ chỉ đi được 1/3 lộ trình mà thôi. Sau khi hắn quay trở về cung, mọi người biết được cảnh giới của hắn đã cao hơn một tầng đều chấn kinh. Bọn họ tu luyện hơn nửa đời người cũng khó đạt tới cảnh giới kia, Lăng Tiếu lại đạt được, quả thực là kinh thế hãi tục. Người bị đả kích nhất là Lưu Húc. Hắn là thiên kỳ chiêu tử, cảnh giới vốn cao hơn Lăng Tiếu, hiện tại chỉ ngắn ngủi vài năm liền bị siêu việt, quả thật khó có thể thừa nhận. Lăng Tiếu triệu tập mọi người nghị sự, nghe tin Hắc Ma Môn đã có thu liếm, không dám tiếp tục khiêu khích, mà Sát Thiên tổ chức không đứng ra bác bỏ tin đồn, tựa hồ muốn cho mọi người nghĩ rằng mục tiêu của bọn hắn là tiêu diệt Thi Nhân Tông. Điều này làm Sát Thiên tổ chức được mời chào sinh ý càng ngày càng nhiều. Một tổ chức dám đối kháng với Hắc Ma Môn, vô hình chung khiến uy tín tăng lên, sinh ý thật náo nhiệt, điều này làm Lăng Tiếu không tưởng tượng được. Thật sự là cho bọn hắn chiến tiệu nghi, nhưng làm như vậy cũng tốt, cho bọn hắn đón nhiều sinh ý, kiếm thêm nhiều huyền tinh, ngay sau khi vây công bọn hắn cũng thu hoạch nhiều hơn. Lăng Tiếu cười lạnh nói, ý tưởng của cung chủ quả nhiên là khác hẳn người thường. Huyền Diệu nói, có gì chứ, sớm hay muộn cũng phải đối chiến bọn hắn, điều này không thể thay đổi được. Lăng Tiếu khí phách nói, không được, ta phải đi bế quan, tốc độ của lão đại quá nhanh, ngay sau thật khó theo kịp. Diệp Vân Phong nói một câu vội vàng đi bế quan. Mấy năm nay, hắn đã lên tới thiên tôn trung giai đỉnh, tốc độ đề thăng như vậy đã là không chậm. Đúng rồi Thần Côn, ta có đồ tặng cho người. Lăng Tiếu vén hoàng kim quan. Huyền Diệu hoảng sợ nhảy dựng, thần sắc khó xem, lễ vật kiểu này quả thật là điểm xui à. Nhìn bộ dáng của ngươi đi, vật này lấy từ Thi Nhân Tông điêu khắc trận văn bát dài, nhìn xem có trợ giúp với hai người hay không. Lăng Tiếu giải thích, thần sắc Huyền Diệu thả lỏng, công chủ, ngươi không thấy lễ vật này thật dọa người hay sao? Sau đó hắn quan sát trận văn, nhất thời lộ vẻ hứng thú, thu lại hoàng kim quan vội vàng đi tìm địa phương nghiên cứu. Lăng Tiếu khẽ lắc đầu thở dài nhủ thầm, còn thiếu hai thánh giai, không biết đã cần bao nhiêu thời gian, không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Một ngày nào đó chưa thành thánh thật khó có thể hành động, ta phải có thêm cơ duyên, xem ra phải chi đến nơi đó tìm xem có thu hoạch hay không. Lăng Tiếu vừa tự nhủ, trong tay hiện ra 3 mảnh bản đồ. 3 tấm bản đồ chuẩn hợp lại chỉ về một địa phương nào đó. Đây là một loại bản đồ có đủ loại dấu hiệu. Bản đồ chỉ có hai chữ: Thánh Địa. Tấm bản đồ này Lăng Tiếu lấy được từ ba thế gia trong Vạn Thú Thành, là nguồn gốc khiến Chấn Thiên Tông bị diệt môn. Theo lời của Lữ Gia nói qua, đây là một bí cảnh có thể giúp người ta phá đế cấp mà thành thánh. Những năm gần đây Lăng Tiếu có không ít thời gian đi thăm dò thánh địa ở nơi nào. Hắn cảm giác địa phương này có quan hệ tới chữ thánh, mặc dù có thể tồn tại cơ duyên kinh thiên, nhưng khi đó thực lực của hắn còn chưa thể để đến thăm dò. Hiện giờ đã đạt tới tu vi huyền đế trung giai, chiến lực không kém bán thánh, vì muốn tiến nhanh hơn một bước không chừng phải đi tìm kiếm thánh địa thử xem một lần. Nhưng trước khi đi, Lăng Tiêu vẫn phải chuẩn bị một phen, đồng thời đem một ít chuyện tục sự xử lý hoàn tất. Đầu tiên hắn phải làm chính là thực hiện lời hứa khi cho mọi người tuyên bố tin tức ra bên ngoài. Đó là nếu có cao thủ bán đế hoặc huyền đế đến gia nhập, sẽ nhận được một viên huyền đế đan thượng hạng. Nếu là thiên tôn gia nhập sẽ nhận được một viên chuyển tôn đan. Sau mấy tháng đã có không ít người vì dụ hoặc lớn như vậy mà đến. Nhân số huyền đế không có giới hạn mà thiên tôn chỉ nhận 1.000 người. Trong trung vực dân cư đông đúc, cường giả như rừng, 1.000 tán tu thiên tôn tự nhiên không khó mời chào. Mặc dù nhân số huyền đế không giới hạn, nhưng nhờ cậy chưa tới 20-30 người, hơn phân nửa là võ giả bán đế gặp cổ bình, thọ nguyên gần hết, nếu không có biện pháp đột phá thì vẫn lạc. Tuy muốn tăng cường thực lực nhưng đa số đều muốn kéo thêm tuổi thọ. 1.028 người đều được tiến cử vào trong Tiếu Ngạo Cung. Muốn điều tra những người này, Huyền Diệu bày ra Vấn Tâm Trận Pháp. Đây là một loại trận pháp thất giai cổ xưa. Trong đế quốc học dưới đế cấp nếu đi vào trong trận pháp đều lộ ra bản tâm. Hỏi vấn đề gì đều sẽ trả lời thật chi tiết. Đây là muốn thử nghiệm những người đến gia nhập có bao nhiêu người thập tân đến dựa Tiếu Ngạo Cung. Bao nhiêu người mang theo mục đích gây rối mà đến. Kết quả trong 1.028 người có chưa đầy 1/3 thông qua khảo nghiệm. 2/3 khác đều không có ý nghĩ lưu lại lâu dài trong cung, còn có một ít là do các thế lực phái vào. Quan trọng nhất chính là tra xét còn có hơn 10 thiên tôn cùng 4 bán đế, 2 huyền đế vốn là người của Hắc Ma Môn cùng sát thiên tổ chức. Những người này bị bắt giữ tại chỗ, bị Lăng Tiếu dùng tinh thần lực chú ngữ cao cấp khống chế, hoàn toàn trở thành hậu vệ trung thành nhất của hắn. Cuối cùng có 3 huyền đế, 8 bán đế cùng hơn 100 thiên tôn, hơn 300 thiên tôn thông qua thí nghiệm trở thành trưởng lão cùng chấp sự của Tiếu Ngạo Cung. 3 huyền đế cùng 8 bán đế đều có cơ hội nhận được đan dược do đích thân Lăng Tiếu ban thưởng. Bái kiến cung chủ. 11 người gặp Lăng Tiếu đồng loạt quỳ bái. Bọn họ lựa chọn trung thành làm việc, nếu không sẽ không dễ dàng quỳ bái trước người khác. Tất cả đứng lên đi, sau này đều là người một nhà, không cần hành lễ lớn như vậy. Lăng Tiếu ôn hòa nói. Lăng Tiếu quét mắt nhìn nhóm người này, phát hiện có 7 người bộ dáng tuổi già sức yếu, chỉ có 4 người miễn cưỡng bộ dáng trung niên, nhìn ra được thiên phú đỡ hơn 7 người. 11 người nhìn thấy khuôn mặt thật của Lăng Tiếu, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Bọn họ sớm biết Lăng Tiếu thật trẻ tuổi, tuyệt đối chưa đầy trăm, thực lực thiên tôn cao giai bắt đầu xưng bá, thành lập Tiếu Ngạo Cung, làm ra rất nhiều sự tích khiếp sợ trung vực, đã trở thành nhân vật thiên kiêu. Hiện giờ nhìn thấy hắn, phát hiện bề ngoài của hắn chỉ khoảng 20 tuổi, chỉ là một thanh niên cực kỳ anh tuấn tiêu sái. Các người có thể cùng lưu lại là phúc của Tiếu Ngạo Cung, cũng là phúc của các người. Ta ban cho các ngươi huyền đế đan thượng hạng, giúp đề thăng cảnh giới cao hơn. Các ngươi lưu lại Tiếu Ngạo Cung dốc sức cho ta. Đây là cục diện, song danh. Hơn nữa ta tin tưởng hôm nay các ngươi lưu lại đây tuyệt đối ngày sau không hối hận. Chỉ cần các ngươi chịu trung thành, ngày sau ta thu hoạch lớn hơn nữa. Cảnh giới hiện tại sẽ không phải là điểm dừng của các ngươi. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Sau lưng hắn hiện ra một đạo kim long hư ảnh, một cỗ khí phách thượng vị giả phát tán. Tu vi không chút che giấu trực tiếp phóng thích ra. Mục đích của hắn muốn đem bọn họ do dự trong lòng xóa tan, làm cho bọn họ hoàn toàn tin hắn, vĩnh viễn dốc sức cho hắn, dốc sức cho Tiếu Ngạo Cung. 11 người lộ vẻ khiếp sợ, khom người, thần sắc trở nên vô cùng cung kính. Huyền đế trung giai trẻ tuổi như thế, tiến cảnh thế nào có thể biết, còn thân phận luyện dược sư thất phẩm, đủ cho bọn họ hoàn toàn trung thành. Lăng Tiếu dựa theo thể chất thuộc tính của họ sớm chuẩn bị làm xong 11 viên huyền đế đan thượng hạng. Nhưng khi Lăng Tiếu đem một viên huyền đế đan thượng hạng giao cho một trung niên nhân tên Xích Cương, mang theo vẻ nghi hoặc. Thực lực của ngươi có chút cổ quái, hẳn nên sớm bước lên cảnh giới huyền đế trung giai mới đúng. vì sao xuất hiện dấu hiệu cảnh giới rút lui đây? Xích cương có thể chất hỏa hệ, loại thể chất này thường sẽ làm thân thể võ giả có khuôn mặt sáng hồng, làm cho người ta có cảm giác hỏa khí hùng mạnh, nhưng nhìn xích cương lại có vẻ yếu ớt, thần sắc tái nhợt, hẳn là có chút nội tình. Trên mặt xích cương hiện lên vẻ khủng hoảng nói, bẩm báo công chủ, cảnh giới của thuộc hạ quả thật là huyền đế trung giai, nhưng mà ở một hiểm địa bị gây thương tích, vì vậy mới làm cảnh giới thối lui. Xích cương lo lắng Lăng Tiếu vì chuyện này thu hồi huyền đế đan tượng hạng, như vậy khát vọng khôi phục cảnh giới của hắn sẽ vô vọng. Lăng Tiếu nhíu mày nhìn xích cương chăm chú như đang suy nghĩ điều gì. Xích cương lộ ra thần sắc hoảng hốt cầu xin, công chủ xin đừng thu hồi đan dược, xích cương nguyện cả đời truy tùng công chủ. Có thể nói huyền đế đan đối với hắn chính là thuốc cứu mạng. Một bán đế đi cùng xích cương lên tiếng cầu khẩn. Công chủ cấp cho xích cương đại nhân một lần cơ hội. Lăng Tiếu khoác cài. Không cần khẩn trương, chỉ là một viên đan dược bổn công chủ chưa xem vào trong mắt. Cho các ngươi rồi đương nhiên sẽ không thu, nhưng thương thế của ngươi ta có thể trị liệu cho ngươi. Ngươi lưu lại đan dược dùng đột phá huyền đế cao dài đi. Xích cương thoáng lặng người sau đó vẻ mặt mừng rỡ quỳ xuống bái. Ở xích cương khấu tạ đại ân của công chủ, ngày sau dù muốn xích cương phái chết cũng sẽ không chút níu mày. Thương thế cũ có thể trị, còn có cơ hội tăng cao cảnh giới, đây đúng là tin tức vui mừng, làm cho hắn lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ, lòng trung thành cũng bay cao. Gã bán đế kia cũng quỳ bái, hiển nhiên là người thân nhất của xích cương. Phát xong toàn bộ huyền đế đan thượng hạng, Lăng Tiếu lưu lại một mình xích cương, nói rõ xem rốt cục người bị vật gì gây thương tích. Lăng Tiếu trực tiếp hỏi. Lúc này Xích Cương cũng không chút giấu giếm đem mọi chuyện trải qua kể lại cho Lăng Tiếu nghe. Nguyên lai ở một hiểm địa, Xích Cương phát hiện một loại chí dương hỏa, hắn hoài nghi là loại linh hỏa thiên địa nào đó. Thân lệ của hắn tu luyện hỏa hệ, nếu có thể thu phục một loại hỏa chủng cường đại sử dụng thực sự sẽ tăng cao. Bản thân hắn có tu vi huyền đế trung giai, thực lực đã vô cùng cường đại, một mình xâm nhập vào hiểm địa muốn thu lấy hỏa chủng kê luyện hóa. Không ngờ nơi đó có một loại linh thú cường đại sinh tồn. Trong những linh thú kia có thực lực mạnh mẽ hơn hắn tồn tại, kết quả thế nào liền biết được. Hắn trọng thương tháo chạy, thân thể lưu lại nội thương khiến cảnh giới thối lui. Hắn đã dùng nhiều loại đan dược cao giai chữa thương nhưng vẫn có thể áp chế, dù biện pháp khắc chế cũng không có kết quả. Vừa nghe tin tức Tiếu Ngạo Cung mời chào huyền đế, hắn liền đi tới, hy vọng đạt được huyền đế đan thượng hạng giúp bản thân thoát khỏi khốn cảnh. Đồng thời cũng có ý tưởng gia nhập Tiếu Ngạo Cung mới có thể lưu lại. Để ta xem thương thế của ngươi. Lăng Tiếu vào đề chính nói. Xích cương không hề do dự, trực tiếp xé lộ thân thể cổ đồng sắc. Chỉ thấy trên lưng hắn giống như có một đạo dấu hiệu xà văn trắng bám vào, như đang hút vệ sinh cơ cùng huyết khí của hắn. Đây là bạch xà đã tổn thương ngươi, không ngờ có thể lưu lại dấu vết. Lăng Tiếu kinh hô. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy vết thương cổ quái như thế, có thể ngưng hình nhập vào cơ thể tiếp tục tạo thành thương tổn. Thật khó có thể khu trừ. Ta đã hỏi qua không ít người, muốn chữa khỏi hoàn toàn vết thương phải có người cảnh giới cao hơn ra tay, mạnh mẽ bức nó ra, nhưng sẽ có chút phiền phức. Muốn tìm người chịu ra tay quả thật khó khăn, hoặc giả có thể tìm được linh thảo nghịch thiên bát giai trở lên, như vậy có một tia cơ hội. Xích Cương vẫn thản nhiên nói rõ vết thương của mình. Phải, đối với người bình thường quả nhiên là chỉ có hai loại khả năng này, đối với ta mà nói thì không cần. Lăng Tiếu nhìn chăm chăm xà văn trên lưng của Xích Cương nói một câu, đột nhiên vung tay đánh lên xà văn. À! Bạch xà văn tựa như sống lại, không ngừng bò chạy trong nội thể Xích Cương khiến cho hắn phát ra từng tiếng hô thảm. Chỉ là một luồng tàn diễn biến hóa, mau xuất hiện cho ta. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, lập tức lực lượng trong tay đại thịnh muốn mạnh mẽ đem xà văn hút vệ ra ngoài. Bạch xà là tồn tại trong thân thể Xích Cương lâu ngày, nếu không phải nhờ lực lượng cường đại của hắn áp chế chỉ sợ, đã sớm bị bạch xà cắn nuốt toàn bộ năng lượng mà chết. Đây là loại hỏa diễm đặc thù người bình thường không cách nào hấp thu được. Lăng Tiếu vừa gặp qua Xích Cương, trong lòng đã có cảm giác khác lạ. Trong thân thể hắn có thiên hỏa, đối với kỳ hỏa chủng nào đều có cảm ứng, đặc biệt hỏa chủng cường đại hoặc hỏa chủng thiên hỏa càng phản ứng kịch liệt. Lăng Tiếu thông qua cảm ứng này biết thân thể của Xích Cương trọng thương nên mới muốn đến xem đến tột cùng là gì. Bất kỳ hỏa chủng nào trước mắt thiên hỏa đều không thể trốn tránh. Hỏa diễm ngưng tụ thành bạch xà văn như có cảm ứng muốn trốn đi, không ngừng chạy loạn trong thân thể của Xích Cương. Xích Cương không ngừng gào thét, thân hình bị bạch diễm tiêu hủy, khói trắng bốc lên không ngừng vặn vẹo co rút, như bị giày vò thống khổ vô cùng. Giết, giết ta đi! Thần tình Xích Cương thống khổ, nếu không phải khí thế Lăng Tiếu hoàn toàn trấn áp hắn, hắn tuyệt đối đã tự sát. Lăng Tiếu lập tức gia tăng hấp lực mạnh mẽ, đồng thời đem thiên hỏa đưa vào trong thân thể của Xích Cương. Thiên hỏa vừa vào thân thể hắn, ngay lập tức truy tới chỗ hỏa diễm bạch xà văn. Lăng Tiếu là luyện dược sư cao giai dung hợp thiên hỏa đã nhiều năm, khống chế vô cùng thuần thục, căn bản không lo lắng sẽ tổn hại tới Xích Cương. Thiên hỏa chia thành nhiều tia nhỏ trực tiếp đem hỏa diễm bạch xà bao vây kín kẽ. Bạch xà văn không còn đường thoát, muốn trực tiếp phá vỡ thân thể Xích Cương chạy trốn, thật hiển nhiên nó sợ hãi thiên hỏa vô cùng. Trước khi nó kịp phá vỡ thân thể Xích Cương đã bị thiên hỏa dây dưa, dãy ruộng không thoát, trực tiếp bị thiên hỏa kéo ra khỏi thân thể Xích Cương. Cả hai loại hỏa diễm đều rơi vào lòng bàn tay của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vừa định luyện hóa bạch xà văn, xì mị làm hỏa châu vội vàng hút nó vào trong thức hải, trực tiếp cắn nuốt sạch sẽ. Lăng Tiếu hết lời để nói, thiên hỏa lại cùng có thể hắn tranh giành thức ăn. Lăng Tiếu cười khổ, sau đó nhìn Xích Cương sắp bị đốt cháy thành than đen té trên mặt đất, lắc đầu. Còn là huyền đế tu luyện hỏa hệ đâu, không ngờ bị lửa bỏng thành như vậy. Ngay sau đó hắn lấy ra một giọt sinh mệnh tuyền dịch trực tiếp nhỏ vào trong miệng của Xích Cương. Xích Cương cắn nốt tuyền dịch, không bao lâu sinh cơ phục hồi, khí tức nhanh chóng tăng vọt. Một ngày sau hắn bước lên huyền đế đê giai đỉnh, thiếu chút nữa đã quay về trùng dài, nội thương trong người đã khôi phục, điều này làm cho hắn mừng rỡ như điên. Đa tạ đại ân tái tạo của công chủ. Xích Cương quỳ xuống nói, lần này hoàn toàn thuần phục. Lăng Tiếu ngăn chặn hắn quỳ, nói: Xích trưởng lão không cần hành lễ lớn như vậy, ngươi là thái thượng trưởng lão trong cung, đương nhiên là có thể miễn. Xích Cương càng thêm bội phục ý chí của hắn. Ngươi hiện tại cần bao lâu mới có thể khôi phục cảnh giới trước kia? Lăng Tiếu chuyển sang chuyện khác. Xích Cương hưng phấn đáp: Phòng trường thêm nửa năm là được. Nửa năm sao? Hơi lâu. Ta cho ngươi một tháng thời gian quay về cảnh giới trước kia, sau đó uống vào huyền đế đan thượng hạng đột phá đến huyền đế cao dài đi. Lăng Tiếu than thở một tiếng, lại dùng giọng điệu khẳng định nói. Hắn cho Xích Cương thêm vài viên đan dược ổn thỏa, đây chính là đan dược thất phẩm hỏa hệ thuần dương đan. Loại đan dược này không thể trợ giúp huyền đế hỏa hệ trực tiếp đột phá, nhưng có thể gia tăng lực lượng bản thân giúp họ càng cường đại nhanh hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 222 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập tiếp theo.